Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Vào những năm sau khi chiến tranh kết thúc, đất nước ta giành được độc lập và bước vào thời kỳ xây dựng kinh tế. Có một người lính người Trung Quốc tên là Quách Hạo Đông. Vì bản thân vốn mồ côi nên từ sau khi Trung Quốc kết thúc chiến tranh, ông ta đã quyết định ở lại để sinh sống và lập nghiệp tại Việt Nam vì nhìn thấy nhiều tiềm năng có thể phát triển. Sau một thời gian dài nhờ có tài kinh doanh nên ông Đông cũng trở thành thương nhân nổi tiếng trong vùng, khi ruộng đất và nhà cửa vô cùng đồ sộ. Dù cùng thời điểm ấy cũng có nhiều người Trung Quốc ở lại Việt Nam như vậy, nhưng ông ta là người có tiếng tăm thuộc hạng bậc nhất, khi vừa giàu có về tiền bạc, quyền lực, lại vừa có tấm lòng nhân hậu, thường xuyên làm từ thiện, phát gạo giúp đỡ những người nghèo khó thông qua các tổ chức từ thiện. Nhờ vậy dân làng cũng ít nhiều tôn trọng và yêu quý ông ta. Gần đây dân làng rúng động lên khi hay tin ông ta chuẩn bị cưới vợ hai. Vốn dĩ ông đã có một người vợ Việt Nam tên là Liên, hai người đã kết hôn được gần chục năm rồi. Ông ta cũng hết lòng yêu thương người vợ này, cho bà một cuộc sống đủ đầy, bước ra ngoài đường chỉ việc ngẩng mặt lên cao nhìn thiên hạ. Mọi người xung quanh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ông ta sẽ lấy thêm vợ lẽ, bởi trước giờ hai người vẫn luôn đồng hành cùng nhau vô cùng hạnh phúc. Ngoài ra họ còn cùng nhau quán xuyến công việc kinh doanh. Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, chắc chắn trong số đó công sức của bà Liên cũng không hề nhỏ. Bà Liên vốn rất hiền lành, mỗi lần bà xuất hiện trước đám đông đều khiến người khác phải thốt lên ngưỡng mộ. Khi đã vào độ tuổi trung niên, nhưng nhan sắc của bà vẫn chẳng thể chê vào đâu. Hơn nữa, bà cũng là người phụ nữ khôn khéo, thông minh, có nhiều kinh nghiệm và am hiểu trong việc kinh doanh. Thế nhưng có một điều lạ, đó là không hiểu tại sao từ lúc cưới về đến giờ hai người vẫn chưa có được một mụn con nào. Nghe nói ông bà đã chạy chữa khắp nơi, kể cả huyện trên huyện dưới, và cũng bỏ ra một số tiền rất lớn cho nhiều bác sĩ ngày đó. Chỉ cần nghe ai chỉ cho bất kỳ cách nào cũng đều thử, thế nhưng công cuộc cầu con vẫn không thành. Người đời cũng thường lấy làm lạ, cả hai người đều hiền lành, làm không ít việc thiện, nhưng ông trời lại không mùi lòng ban ơn cho, khiến họ phải khổ sở trông ngóng mỏi mòn như thế. Người ta phỏng đoán có lẽ đây cũng là lý do mà ông ta thay lòng cưới thêm vợ hai. Trong khi bà Liên đã vào độ tuổi tứ tuần thì người vợ hai này chỉ mới ngoài 20. Cô ấy tên là Đào. Vì có vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng nên đã mau chóng lọt vào mắt xanh của ông Đông. Ngày đầu ông Đông quen biết Đào ở huyện trên, trong những lần đi bàn chuyện làm ăn. Ngày cưới được diễn ra rất linh đình và trở thành tâm điểm của cả làng trong nhiều ngày liên tiếp. Tiệc cưới được trang trí vô cùng cầu kỳ với nhiều hoa tươi đắt tiền thời đó. Các tấm vải lụa màn che màu đỏ tươi toát lên sự sang trọng. Đám cưới diễn ra trong 3 ngày liền. Ngày đầu cho gia đình, ngày 2 cho các quan chức, mối làm ăn lớn nhỏ của ông Đông. Điều bất ngờ nhất là đến ngày thứ 3, ông ta mở cỗ lớn, mở cửa tự do cho cả làng đến tham dự. Ông Đông muốn chính thức ra mắt Đào đến tất cả mọi người. Đào mặc áo dài đỏ truyền thống được may từ vải lụa cao cấp với những họa tiết thêu may tinh xảo. Cổ đeo vàng bạc, ngọc trai chịu nặng, khiến người ta phải lóe mắt. Đám cưới của ông Đông diễn ra khiến dân làng được một phen mãn nhãn. Đến cả mâm cỗ cưới cũng vô cùng chất lượng. Đều là những món ăn được xem là đắt đỏ thời đó, như gà luộc nguyên con, nem công chả phượng, giò lụa, vân vân. Chính vì thế người này đồn người kia, phần vì tò mò muốn xem đám cưới nhà giàu, phần vì không muốn uổng phí bữa ăn miễn phí ngon lành, nên dân làng kéo đến rất đông, kín từ trong sân đến ngoài cổng. Trong đám cưới, ông Đông dắt tay Đào đến để chào từng bàn, giới thiệu với cả làng về người vợ hai của mình. Cô gái trẻ này nhìn từ xa đã rất thuận mắt, nhìn gần lại càng xinh đẹp hơn, toát ra khí chất ngút trời. Không những vậy mà còn nói chuyện rất là khéo léo, chưa không hề tỏ vẻ kiêu căng, khi cưới được phú hộ giàu có bậc nhất. Người làng nhanh chóng có ấn tượng tốt với Đào, bảo sao Đào có thể khiến ông Đông bỏ ra số tiền lớn như vậy để cưới về trong sự linh đình xa hoa. Trong tiệc cưới, người ta cũng thấy bà Liên, vợ cả của ông Đông tham dự. Bà ấy trông vẫn rất bình thản, cười cười nói không khác gì ngày thường. Bà mặc một chiếc áo dài xanh lá sẫm màu, phối cùng với cả trang sức bạc đơn giản, xõa mái tóc đen dài. Nhìn bà như cố tình giản dị để nhường hào quang cho cô dâu mới, nhưng vẫn khéo léo khoe ra được vẻ đẹp sang trọng, thanh tao vốn có của mình. Bà Liên dường như cũng không hề lộ ra bất cứ dấu hiệu gì của sự buồn bã, đau khổ khi chồng lấy thêm vợ, thậm chí còn đại diện tiếp khách giúp ông Đông, chạy đôn chạy đáo, lo cho đám cưới của chồng và vợ trẻ. Dù vậy, nhưng người đời vẫn đinh ninh rằng trên đời này làm gì có người phụ nữ nào mà không đau buồn khi tổ ấm đang yên đang lành, chồng lại tự nhiên cưới thêm vợ cơ chứ. Có cao cả đến mấy thì cũng chẳng ai muốn chịu cảnh chồng chung. Những thứ trước giờ đều là của mình, giờ đây lại phải san sẻ cho người khác, có ai mà vui cho được. Hơn nữa, chỉ cần Đào sinh cho ông Đông một đứa con trai nối dõi, thì có khi ân tình xưa cũ với bà Liên, ông Đông cũng chẳng còn nhớ, mà gia sản sẽ hiển nhiên thuộc về cậu cả này. Người ta vốn có câu mẹ quý nhờ con, cho nên đến lúc đó dù bà Liên có tốt đẹp và dù đã hy sinh bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là vô ích, Đào sẽ trở thành chủ nhân mới của cả cơ ngơi này. Nhưng dù cho có bàn tán bao nhiêu thì người ta cũng không thể biết được bên trong căn nhà đó sẽ xảy ra chuyện gì. Tất cả cũng chỉ là đồn đoán. Bởi lẽ vài tháng sau đó, gia đình ông Đông vẫn không hề xảy ra chuyện gì lạ. Chỉ thấy rằng bà Liên và Đào đều rất hòa thuận. Thậm chí bà Liên còn mời đến cho Đào nhiều bác sĩ, thầy lang có tiếng để kê đơn thuốc bổ, chăm sóc Đào hết lòng với mong muốn cô sẽ sớm mang thai. Ông Đông cũng vô cùng cưng chiều Đào, bắt đầu nhờ bà Liên chỉ dạy cho phép tắc gia quy và cho phép Đào tham gia phụ giúp vào việc kinh doanh. Không lâu sau đó, như dự đoán của mọi người, Đào mang thai. Dù chưa biết là trai hay gái nhưng việc này đã nhanh chóng trở thành tin tức nóng hổi. Ông Đông vô cùng vui mừng, mở tiệc ăn mừng việc mình sắp có được đứa con đầu tiên. Kể từ đây, ông cũng càng ngày càng coi trọng Đào, bắt đầu nghe theo mọi sự sắp xếp của cô. Vị trí của Đào trong nhà cũng nhờ việc có con mà trở nên vững chắc. Không một ai dám đụng vào Đào cả, cũng không một ai dám làm trái ý. Dân làng cũng lấy làm vui mừng cho gia đình ông Đông. Bởi lẽ suốt thời gian qua ông đã giúp đỡ cho mọi người rất nhiều, coi như bây giờ cũng đã nhận lại được quả ngọt từ ông trời ban cho. Thời gian thấm thoát trôi, những tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra, cho đến một ngày có một tin động trời nổ ra khiến tất cả mọi người phải xôn xao bàn tán. Đào bất ngờ bị hư thai, mà người bị nghi ngờ nhiều nhất trong chuyện này hiện tại lại chính là bà Liên. Bởi lẽ sau bữa cơm tối, người hầu bưng vào cho Đào một chén thuốc dưỡng thai như mọi ngày. Vấn đề nằm ở chỗ, thuốc này là do bà Liên đi gặp thầy lang mang về. Sau khi Đào uống gần hết thì bỗng thấy bụng đau quặn thắt. Dù đã được sơ cứu, nhưng cơn đau không thuyên giảm, mà càng ngày càng nặng hơn. Khi bác sĩ đến nơi thì không còn kịp nữa, cái thai đã không còn giữ được. Không biết đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào, chỉ biết giờ đây gia đình nhà ông Đông vô cùng rối ren. Bên trong nhà, Đào gào khóc đau đớn đến kiệt quệ, mặt mày xanh ngắt, cắt không còn giọt máu khi bị mất con. Ông Đông vẫn chưa vượt qua khỏi cú sốc khi chắc rằng mình đã sắp được làm cha. Bà Liên đã quỳ từ đêm qua đến giờ ở phòng khách kể từ khi Đào xảy ra chuyện. Bà không hề nói một lời nào để chối tội hay giải thích cho bản thân. Cả gia đình rơi vào trầm tư u uất, không lời giải đáp. Ông Đông sau khi xác nhận lại với bác sĩ lần cuối về việc mình đã thật sự mất con thì rất tức giận. Ông thể nhất định sẽ điều tra cho rõ nguyên nhân tại sao ông không thể để cho đứa con của mình ra đi một cách oan uổng như vậy. Thế rồi, ngay sáng ngày hôm sau, ông gọi tất cả mọi người trong nhà lại để họp gia đình. Cả bà Liên, Đào và tất cả người hầu, gia nô trong nhà đều phải có mặt. Trước hết, ông cho từng người một cơ hội để nói ra sự thật. Nếu giây phút này ai chịu nhận tội và khai hết sự thật, thì hình phạt sẽ được giảm bớt. Còn nếu không, ông nhất định sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây. Bao nhiêu sự hiền từ mà trước giờ ông ta vẫn thể hiện, dường như giây phút này biến tan đi hết. Chỉ còn lại sự hung dữ, tức giận in hẳn trên khuôn mặt. Nhưng một giờ trôi qua, tất cả người hầu gia nô trong nhà vẫn quỳ gối mà không có ai lên tiếng nhận tội. Người hầu thân cận của Đào cũng chỉ thuật lại việc mình nhận thuốc từ bà Liên rồi sắc thuốc, sau đó mang lên cho Đào như mọi khi. Bác sĩ cũng đã kiểm tra và nói rằng những thang thuốc còn lại không hề có độc tố gì mà hoàn toàn bình thường. Chỉ riêng chén thuốc mà Đào đã uống là có lá lô hội cực kỳ có hại cho thai nhi. Sau cùng, ông Đông bắt đầu hướng vào bà Liên để hỏi đầu đuôi câu chuyện. Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn vào bà. Bà Liên trả lời rằng hôm qua bà lên chợ huyện có việc, sẵn đường nên ghé vào nhà thầy lang để lấy thuốc. Sau đó mang về nhà đưa cho con hầu sắc. Bà không hề biết trong đó có gì, cũng không hề đụng tay vào mấy gói thuốc. Cả thang thuốc gồm 6 gói, gói nào cũng y như nhau. Bà làm sao biết con hầu sẽ lấy gói nào đi sắc mà hạ độc? Ông Đông nghe bà giải trình thì bắt đầu hơi lung lay, bởi ông hiểu bà Liên không đời nào dám làm việc tày trời như vậy. Lòng ông ta rối bời vì không có bằng chứng rõ ràng. Bây giờ ông chẳng thể quy tội cho ai. Nhưng không lẽ đứa con đầu lòng của ông cứ thế mà chết oan? Đào nãy giờ ngồi im phăng phắc không nói tiếng nào. Giờ đây cô bắt đầu ngồi thẳng, chào ánh mắt oán hận cho từng người mà nói rằng: không ai hại, không lẽ ta tự giết con ta sao? Sau đó Đào tiếp tục gào khóc đầy oan ức, khiến bầu không khí lại càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Đến lúc này dù không có bằng chứng cụ thể thì ông Đông cũng không thể để mọi chuyện trôi qua như vậy. Phần vì thương xót cho Đào và đứa con, phần vì quá tức giận vì có người đã cả gan dám qua mặt ông để làm chuyện tay trời này, ông quyết định đưa người có nhiều nghi ngờ nhất là bà Liên lên mũi dao. Ông Đông lúc này bị sự tức giận che mờ mắt, không còn nghĩ đến ân tình người vợ đã đồng hành cùng mình suốt bao nhiêu năm qua. Trong đầu của ông bắt đầu nghĩ đến những lời bàn tán của nhiều người ngoài kia. Họ nói bà Liên làm sao chịu được cảnh vợ hai lấn lướt mình nên làm như vậy cũng không có gì bất ngờ. Ông cho rằng ngoài bà ra thì không có ai đụng vào gói thuốc cả. Người hầu sắc thuốc cũng không có lý do gì phải hạ độc khiến Đào hư thai. Dù cho bà Liên đã hết lời giải thích và van xin nhưng vẫn không được chấp nhận. Bà bị đày vào nhà kho. Ông Đông không chút nể tình mà sai người làm đánh đập ép bà phải nói ra sự thật. Nhưng không làm thì sao có thể nhận tội chứ? Chỉ sau vài ngày mà bà tiểu tụy đi trông thấy, thân xác trở nên đau đớn vì nhiều vết thương lớn nhỏ trên da. Không chỉ thế, ông Đông còn cấm không cho phép ai lại gần hay giúp đỡ bà. Ông bắt bà phải chịu đói, chịu rét, coi bà như chỗ trút giận sau cái chết của con ông. Cuối cùng vì sự yếu ớt của người phụ nữ chân yếu tay mềm, nên bà Liên không thể chống cự thêm được nữa. Bà chết oan ức trong căn nhà kho hiu quạnh. Rốt cuộc cũng không ai biết thực ra bà Liên có phải là người hạ độc Đào hư thai hay không. Trong lòng ông Đông lúc này thì chỉ có Đào, chẳng còn đoái hoài đến ai. Ông toàn tâm toàn ý chăm sóc để Đào vượt qua cơn đau buồn. Cô vẫn dịu dàng không lời than tiếng trách nào, khiến ông càng thêm cái cảm giác tội lỗi vì đã không bảo vệ được vợ con mình. Giờ đây Đào cũng hiển nhiên trở thành người vợ hiền và là người duy nhất được ông Đông tin tưởng. Người hầu gia nô cũng âm thầm hiểu rằng thời thế đã thay đổi nên chuyển sang nịnh nọt Đào. Nhưng rồi bình yên cũng không được lâu. Kể từ ngày bà Liên mất đi, căn nhà bắt đầu liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là chuyện làm ăn của ông Đông liên tục gặp trục trặc và bị thất thoát những cái khoản tiền lớn. Ông Đông hầu như ngày nào cũng phải cắm đầu vào sổ sách và đi gặp các mối làm ăn từ sáng đến tối mịt. Thậm chí còn không có thời gian để quan tâm Đào nhiều như trước nữa. Đào cũng hỗ trợ giúp ông Đông xử lý những cái chuyện vừa sức mình, để ông Đông bớt vất vả phần nào. Mặc dù cả hai vợ chồng cùng nỗ lực, nhưng chuyện kinh doanh vẫn bị thua lỗ, còn không thì lại bị cơ quan chức năng ở trên dòm ngó, làm gắt gao, gây khó khăn đủ đường. Sức khỏe của ông Đông vì thế mà cũng bị ảnh hưởng, rơi vào tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ tưởng việc làm ăn không thuận lợi đã là chuyện tồi tệ nhất rồi. Nhưng không, gần đây á, ông Đông còn liên tục gặp phải những hiện tượng lạ không thể nào mà giải thích nổi. Vào những đêm trăng rằm, không hiểu sao khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, thì bên tai của ông Đông lại nghe thấy tiếng bước chân người vang lên ở hành lang. Ban đầu thì ông chỉ nghĩ chắc là Zano nó quét dọn gì đó, nhưng chuyện này xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Một lần nọ, ông quyết định tự mình ra ngoài để kiểm tra, thì nghe thấy tiếng bước chân ấy ngày càng nhanh hơn. Ông cũng nghe theo tiếng bước chân để lần theo, thì nhìn thấy một cái bóng trắng, máu đỏ, cả người đang gào khóc đau đớn, mà dáng dấp không khác bà Liên là mấy. Sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện, nhưng vì tò mò nên ông đi theo cái bóng ra đến tận vườn. Lúc ra đến nơi, đột nhiên âm thanh đó lại biến mất, không còn nghe thấy gì nữa. Bóng dáng người phụ nữ bí ẩn cũng mất tăm, chỉ còn ông trơ trọi giữa khu vườn trong đêm khuya thanh vắng. Ông Đồng nghĩ có lẽ do mấy đêm gần đây mình thức khuya làm việc quá độ nên mệt mỏi gây ra ảo giác mà thôi. Ông Đông không tin trên đời này có ma, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Vào một đêm nọ của một tháng sau, khi ông giật mình tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, nhìn qua bên cạnh thì không thấy Đào đâu, nên lo lắng đi tìm. Thế rồi ông nhìn thấy một bóng trắng thấp thoáng giống Đào nên đi theo. Nhưng khi đi ra tới vườn, bóng dáng ấy lại mất tăm như lần trước. Lúc này bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua, nó khiến ông giật mình sợn gai ốc nên định quay đầu đi vào nhà. Thì bỗng, trong đêm khuya sương mù, từng làn khói trắng không biết từ đâu bắt đầu bay mù mịt, kèm theo những tiếng cười khóc thất thanh liên tục vang lên, khiến cho ông Đông đinh tai nhức óc. Ông không rõ hiện tại đang là thực hay là mơ. Dù cho quay cuồng cố để nhìn rõ xung quanh thì cũng chỉ thấy toàn là những sự mờ ảo mà không nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Và rồi ông nhận ra mình đang bị bao quanh bởi những bóng trắng bay lơ lửng đầy đáng sợ. Ông cố gắng mở to mắt, lấy hết sự tỉnh táo còn sót lại để nhìn cho rõ, thì hốt hoảng ngã ngửa khi thấy những khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt be bét máu, thương tích đầy mình, thậm chí có những mảnh thân thể bay lơ lửng. Ông Đông ngã ngửa xuống đất, mắt nhắm tịt không có dám nhìn lại. Ông cố gọi to tiếng kêu người làm trong nhà đến, nhưng có vẻ không ai nghe thấy. Bóng tối vẫn bao trùm tất cả, và chỉ có một mình ông phải trải qua những sự kỳ lạ kinh hoàng này. Không có một ai xuất hiện, khu vườn càng thêm vắng lặng, một bầu không khí u ám bao trùm. Ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những đám mây dày, chiếu xuống khung cảnh hoang tàn và rùng rợn. Ông Đông dần cảm nhận được sự hiện diện nặng nề của những thế lực siêu nhiên, phát hiện xung quanh mình dần xuất hiện những dấu hiệu của bùa ngải. Rất nhiều thứ lạ được khắc trên mặt đất đang thoát ẩn thoát hiện. Những ký tự cổ xưa và bí ẩn mà ông không thể hiểu đó là gì. Có những cột tre cắm xuống đất, quấn quanh đó là những sợi chỉ đỏ và đen, kèm theo là những mảnh giấy vàng viết đầy những câu chú nguyền rủa. Khói nhang nghi ngút bốc lên từ những chiếc lư đồng cũ kỹ, mùi hương nồng nặc pha lẫn sự thối rữa của hoa quả bị cúng tế lâu ngày. Trong cơn gió nhẹ thoảng qua, ông Đông có thể nghe thấy tiếng khóc than, tiếng kêu cứu từ cõi âm vọng về. Họ hiện lên như là những bóng dáng mờ ảo, nhơ nhớp máu, với những vết thương sâu hoắm, đôi mắt trống rỗng, chứa đầy oán hận và đau khổ. Xa xa, ông Đông nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc, mặc một bộ đồ đỏ tươi, khăn trùm đầu kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh, không có chút tình người. Cô vừa chắp tay lại, vừa khua mấy cây nhang, miệng mấp máy như đang đọc thần chú gì đó. Ông cường đứng dậy, nhìn xung quanh. muốn bước lại gần để nhìn cho rõ khuôn mặt kia, nhưng không thể. Cơ thể cứ như bị kéo lại bởi những thế lực vô hình. Ông Đông không thể bước tiếp, chỉ thấy cứ trôi qua vài khắc là lại có cái thứ gì đó đâm vào người. Cảm giác như hàng ngàn mũi kim lạnh buốt đâm vào da thịt, khiến ông phải kêu lên đau đớn. Càng ngày càng nặng nề hơn, ông như bị rút cạn sức lực, ngã quỵ trên nền đất bất tỉnh. Trong cơn mê man, ông nghe thấy tiếng Đào gọi tên mình. Tiếng gọi ngày càng nhiều và dồn dập, khiến ông bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả người. Nhìn Đào đang ngồi bên cạnh, ông mới hoàn hồn, hóa ra đây chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Ông không hề biết rằng đây mới chỉ là sự bắt đầu cho một kế hoạch hoàn hảo, mà kể từ đó ông sẽ phải chịu đựng cảnh sống không bằng chết. Đào bưng chén thuốc đưa đến, cô nói gần đây thấy ông mệt mỏi tiểu tụy nên đã đi mua cho ông vài thang thuốc bổ. Ông thấy Đào lo lắng cho mình thì cũng vui vẻ mà uống vào. Cả ngày trong đầu ông cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ quá kỳ lạ đêm qua, nhưng lại không thể có lời giải đáp. Chớp mắt, một ngày lại trôi qua, ông Đông mang theo sợ hãi đi vào giấc ngủ. Đêm nay ông lại mơ, trong giấc mơ ông lại nhìn thấy mình đang đứng giữa một khu vườn cô đơn lạc lõng lạ thường. Ông nhìn quanh, cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo và kỳ lạ. Rồi ông bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng, hình hài của một đứa bé xuất hiện. Nó dịu dàng nhìn ông bằng ánh mắt ngây thơ, nở một nụ cười tươi rói rồi bỏ chạy. Ông mải mê đuổi theo để nhìn cho rõ đứa bé. Bỗng đứa bé vấp ngã, nó khóc to. Ông Đông vội chạy lại đỡ đứa bé, thế nhưng khi nó ngước mắt lên thì đã không còn là khuôn mặt ngây thơ ban nãy, mà bỗng biến thành một khuôn mặt bê bết máu. Cơ thể giờ đây đầu cũng là những vết thương sâu thẳm đến gần tận xương, máu chảy từ những vết thương làm nhơ nhuốc cả người. Làn da nhợt nhạt với những vết bầm tím nứt toác, đôi mắt to tròn không hồn trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không. Đôi khi có ánh lên một tia buồn bã sâu thẳm như đang khóc than cho cuộc sống ngắn ngủi chưa kịp bắt đầu. Những giọt nước mắt máu chảy dài trên má khiến cho khuôn mặt của đứa bé thêm phần ghê rợn. Miệng nó hé mở, phát ra những tiếng rên rỉ, tiếng khóc vang vọng đầy nghẹn ngào. Mái tóc mỏng lơ thơ bám sát vào đầu càng làm cho diện mạo của nó thêm phần quái đản và kinh dị. Ông xót xa cố ôm chặt lấy đứa bé đang gào khóc, thế nhưng nó dần dần tan biến vào hư không, rồi bỏ ông bơ vơ giữa khu vườn. Rồi ông Đông giật mình tỉnh dậy, ông cứ có cảm giác đứa bé ấy chính là đứa con mà ông đã đánh mất, nên nó mới hiện về để ông thấy. Trong lúc ông còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Đào mới bước vào và đưa cái đế chén thuốc bổ như mọi khi. Thấy chồng mình có vẻ mệt mỏi, tiểu tụy nên Đào nói chuyện sổ sách kinh doanh trong những ngày này tạm thời cô sẽ lo liệu, bảo ông cứ yên tâm nghỉ ngơi. Lâu rồi mới có một ngày nghỉ, khi ông Đông vào thư phòng định kiểm kê lại những giấy tờ kinh doanh cũ thì vô tình thấy ở kẹt tủ rơi ra một cuốn sổ nhỏ. Trang bìa của cuốn sổ đã nhuốm màu cũ kỹ, cũng đã rất lâu rồi ông không nhớ đến sự hiện diện của nó. Đây là cuốn sổ ông đã từng dùng để ghi chép lại hết tất thảy những việc mình làm trong thời gian còn làm lính cho Trung Quốc, lúc mà sang đánh Việt Nam. Ông Đông phủi phủi cuốn sổ rồi đem lại bàn, quyết định mở ra đọc. Đọc đến đâu, ông thấy sởn da gà đến đó vì những chuyện mình đã trải qua. Rồi ông bỗng nhớ đến bà Liên, người phụ nữ mà ông đã từng yêu một cách đầy chiếm hữu. Định đọc tiếp nhưng không hiểu sao mới đọc được một chút mà ông đã thấy mệt mỏi và buồn ngủ lạ thường. Ông Đông nghĩ chắc dạo này vì căng thẳng mà suy nghĩ quá độ nên dẫn đến việc cơ thể suy nhược. Thấy vậy nên ông định về giường nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống giường, ông Đông đã rơi vào một giấc ngủ sâu, không biết trời trăng mây gió. Đến khi tỉnh dậy thì thấy cơ thể mình lại càng mệt hơn. Tiếng mở cửa vang lên, Đào lại bưng chén thuốc bổ vào. Ông từ từ đưa tay nhận lấy chén thuốc và uống, nhưng không hiểu tại sao lại thấy cả cơ thể cứ run lạnh, đau đớn như là bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Thế là ông Đông kêu người gọi bác sĩ đến. Lạ là sau quá trình thăm khám, bác sĩ nói cơ thể ông vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu của bệnh tật gì cả. Dù vậy nhưng ông Đông lại cảm nhận được cơ thể mình đang ngày càng suy yếu đi rất nhiều. Thậm chí có nhiều lúc việc đi lại cũng trở nên vô cùng mệt mỏi, thi thoảng còn ọc ra máu cứ như thể chẳng còn sống được bao lâu nữa vậy. Ban ngày thì đau đớn về thể xác, hiện tại sau khi đọc lại cuốn sổ kia, đêm đến ông bắt đầu mơ thấy hình ảnh của mình ở những năm xưa trong quá khứ. Khi còn làm lính, ông đã giết rất nhiều người dân vô tội mà không hề cảm thấy ghê tay. Giờ đây những hình ảnh xác chết bê bết máu đầy đường, không chỗ chôn đều đang dần hiện lên. Nào là người già, đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em, xác chết rải rác khắp nơi. Thế rồi có hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp hiện lên, bà ấy nhìn ông bằng một ánh mắt thù hằn và oán hận. Thời gian trôi qua, khi ông cứ ngỡ như đã quên đi thì đến giây phút này, hình ảnh kia hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết, như đang muốn ép ông phải nhớ lại tội lỗi mà mình từng gây ra. Thời chiến tranh, trong một lần đi làm nhiệm vụ, ông đã phát hiện thấy một gia đình bộ đội cấp cao của người Việt Nam. Vì để tạo chiến công và được thăng chức, ông liền đánh lén họ lúc nửa đêm. Lúc ấy, ông nhớ rất rõ hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp mang nét Á Đông bị ông đánh ngã sau khi bàng hoàng nhìn chồng của mình bị bắn liên tiếp 3 phát súng vào đầu và ngã quỵ hy sinh. Trong đêm khuya vắng lặng, tiếng hét của người vợ xé toạc không gian. Nhưng vì tình thế loạn lạc, xung quanh tạm thời không có một ai kịp đến cứu giúp. Nhưng vì tình thế loạn lạc, xung quanh tạm thời không có một ai kịp đến cứu giúp. Nhìn thấy bà quá xinh đẹp nên ông nói sẽ tha mạng cho bà nếu bà chịu làm vợ ông. Thù còn không hết, sao có thể đồng ý cưới địch lại còn là người đã giết chết chồng mình. Thế là bà kiên quyết chống cự. Với lòng tự tôn của một người đàn ông đã cưỡng hiếp và giết chết bà ngay sau đó. Mở đến đây, ông Đông bừng tỉnh. Nhiều tội ác kinh khủng mà ông đã gây ra và cố chôn giấu bằng những việc thiện bao năm qua giờ đây lại hiện về. Ông Đông dùng chút sức lực yếu ớt ngồi dậy đi ra ngoài. Trời đã tờ mờ sáng, ông đi dạo một vòng xung quanh, nhìn kỹ từng đồ vật, từng chi tiết trong nhà. Sau đó ông đi ra sân, đứng nhìn căn nhà đồ sộ mà mình đã dành cả đời để gây dựng. Ông Đông ngẫm nghĩ, trong quá khứ ông đã làm bao nhiêu việc ác, giết chết bao nhiêu người vô tội. Phải chăng hiện tại, ông trời đang bắt ông phải trả giá, nên đã cướp đi sinh mạng của con ông và khiến ông sống không bằng chết? Phải chăng những linh hồn lạ mặt giày xéo ông trong những giấc mơ kia chính là những người đã từng bị ông giết hại trong quá khứ? Tại sao bây giờ họ lại hiện về? Ông phải làm gì thì mới có thể thoát khỏi tình cảnh này? Dù cho bác sĩ nói ông không bị bệnh gì nghiêm trọng, nhưng thực sự tự ông cảm thấy cơ thể mình sẽ chẳng còn chống cự được bao lâu nữa. Nó cứ chết dần chết mòn từng ngày kể từ khi ông bị những cơn ác mộng kia hành hạ. Việc kinh doanh cũng ngày càng đi xuống. Tất cả những gì mà ông từng có giờ đây không hiểu sao lại dần dần sụp đổ. Ông đau đớn hét lên một tiếng bất lực rồi ngã quỵ xuống đất, miệng lại ọc ra máu tươi. Lúc này bóng Đào từ đâu xuất hiện đứng trước mặt ông. Cô nhìn chồng mình bằng một ánh mắt sắc lạnh mà ông Đông chưa từng thấy qua trước kia. Nhưng ngay bây giờ, ông lại cảm giác ánh mắt này có chút quen thuộc. Tại sao lại như vậy? Đây chẳng phải là đôi mắt sắc lạnh mà ông đã nhìn thấy từ người phụ nữ kia trong giấc mơ lúc nãy hay sao? Không, không, không thể nào. Đúng, ông đang nghĩ đúng rồi đấy. Tiếng cười ghê rợn của Đào như tia sét đánh thẳng vào tai của ông Đông. Ông không thể tin vào hiện thực đang xảy ra. Ông cố tát vào mặt mình thật mạnh. Thế nhưng thứ duy nhất thay đổi chính là khuôn mặt đau rát đang dần đỏ lên do lực tay quá mạnh. Đào lúc này mới ngừng cười mà cất lời. Không cần tỏ ra bất ngờ thế đâu. Oan có đầu nợ có chủ. Đã đến lúc chúng ta phải lật bài ngựa rồi. Không biết ông còn nhớ hay đã quên, cái gia đình bị ông chĩa súng bắn lúc nửa đêm, khiến cho người chồng phải chết oan uổng, người vợ thì đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, rồi cuối cùng cũng phải bỏ mạng. Sao cô lại biết chuyện này? Đào lúc này đã trở nên vô cùng tức giận, cô gắt lên: muốn trời không biết đất không hay thì trừ phi đừng có làm. Ông Đông chẳng thể ngờ rằng gia đình mà ông đã nhẫn tâm giết hại cả chồng lẫn vợ một cách dã man ngày ấy vẫn còn có một người sống sót. Đào năm đó mới chỉ 6 tuổi, khi nghe được tiếng động lạ bên ngoài, mẹ Đào đã đem cô trốn vào chiếc lu trống trong góc nhà và dặn dò dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài. Kể cả có nhìn thấy điều gì đáng sợ cũng phải nhắm mắt cho qua mà trốn im trong đó. Sau khi nghe thấy tiếng súng và tiếng hét thất thanh của mẹ, Đào khi ấy mới lờ mờ biết được hình như cha mình đã bị kẻ địch tấn công. Đào sợ hãi suýt nữa thì chui ra ngoài. Nhưng lúc ấy, mẹ đã ra hiệu cho cô hãy bỏ trốn, còn bà sẽ ở lại đánh lạc hướng Đông. Lúc Đào thành công bỏ chạy ra ngoài, cũng là lúc mẹ cô bị ông Đông cưỡng hiếp dã man. Đến khi Đào chạy đi tìm được đồng đội của cha để kêu cứu và quay về tìm mẹ, thì trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại 2 cái xác lạnh lẽo. Mẹ cô chết với cơ thể trần truồng, người đầy vết thương. Đào đau đớn tột cùng khi chỉ mới vài tiếng trôi qua mà gia đình hạnh phúc ấm áp cô đang có đã không còn. Trong phút chốc, Đào trở thành trẻ mồ côi, phải chịu cảnh lẻ loi và sống một cuộc đời cơ nhỡ. Cũng từ đó, với ký ức của đứa con nít lên xó, Đào căm thù kẻ đã làm cho gia đình mình ra nông nỗi này, để cha mẹ cô phải chết oan ức đau đớn. Vài ngày sau khi cha mẹ mất, nước mắt cũng đã cạn khô, Đào lê thân hình bé nhỏ đang đói cồn cào của mình đi đến bên bờ sông. Đào định bụng sẽ nhảy sông cho chết đi để có thể đoàn tụ với gia đình mình. Nhưng may mắn là vào đúng lúc đó, có một bà lão đã nhìn thấy và cứu cô khỏi cõi chết. Biết được hoàn cảnh của Đào, bà nhận Đào làm con nuôi và chăm sóc nuôi nấng an ủi nỗi đau của cô. Đào nghĩ rằng phải chăng ông trời muốn cho cô sống là để tìm ra tên ác ma đã khiến gia đình cô tan nát. Đào thề với lòng mình nhất định sẽ phải sống, sống để trả thù người đàn ông khốn kiếp kia. Từ đó, Đào nung nấu kế hoạch tìm lại Đông. Tất cả những thứ Đào có được khi ấy chỉ là tấm thẻ khắc tên của Đông mà hắn làm rớt lại khi mải mê làm trò bạo dâm trên người mẹ của cô. Mặc dù vậy, nhưng khuôn mặt và bóng dáng của ông ta đã được khắc sâu vào trong tâm trí của Đào kể từ ngày hôm đó. Có lẽ vì nỗi đau và sự uất hận quá lớn, nên dù cho khi ấy tuổi có còn nhỏ, thì Đào cũng chẳng thể quên. Những việc mà Đông đã và đang phải trải qua đều nằm trong kế hoạch của cô, chứ chẳng hề có một sự trùng hợp nào. Chắc hẳn giờ đây ông đang phải chịu đau đớn như người sắp chết. Bởi lẽ thư bùa chú mà cô đã mất bao công sức để luyện đang bộc phát tác dụng. Bà lão nhận nuôi cô năm ấy chính là một thầy pháp cao tay. Bà cứu cô, nuôi dạy cô cũng nhằm để tìm đệ tử truyền đạo. Suốt 10 năm sống bên bà, Đào đã chăm chỉ học đạo, luyện bùa, chỉ với một mục tiêu duy nhất, đó là trả thù. Trước khi mất, bà đã mong những thứ bà dạy cho Đào có thể dùng để cứu người, ý muốn Đào hãy bỏ qua hận thù mà sống tiếp. Thế nhưng Đào không thể buông bỏ nỗi hận thù ấy, dù cho có phải chết để trả tội cô cũng chấp nhận. Lò mai táng cho bà xong, Đào cũng xách túi ra đi và bắt đầu tìm kiếm kẻ thù. Bước đầu, Đào tìm đến khu vực nổi tiếng có nhiều người Trung Quốc ở lại sinh sống, dù biết khả năng cao ông Đông đã trở về nước. Nhưng có lẽ trời không phụ lòng người, khi vừa tìm đến đây và hỏi thăm một vài người dân, Đào biết đến trong khu vực này có một người đàn ông Trung Quốc tên Đông, là lính ở lại sau chiến tranh, hiện tại vô cùng giàu có. Trôi qua ngần ấy năm, khi nghe lại cái tên ấy, tay chân của Đào vẫn vô thức run lên khi nghĩ về tai họa của gia đình mình trong quá khứ. Sợ tên trùng tên, Đào đã bí mật theo dõi trước nhà của ông ta nhiều ngày. Ngay khoảnh khắc ông Đông bước ra, khi nhìn kỹ vào gương mặt ấy, Đào biết mình đã tìm đúng người. Dù cho gương mặt của ông ta giờ đây đã già đi vì thời gian, nhưng những đường nét vốn có sẵn vẫn luôn được đảo ghi nhớ. Cô thầm cảm ơn trời vì đã cho ông ta còn sống, sống rất khỏe mạnh, lại còn giàu có, sung sướng. Và hơn thế nữa, chính là việc ông ta vẫn còn đang ở đây, chứ không phải là Trung Quốc. Nhờ đó mà cô có thể thực hiện kế hoạch thuận lợi. Sau đó, Đào bỏ công theo dõi xem ông hay qua lại con đường nào, hay đi đến đâu, làm gì, để nhằm tìm ra điểm yếu của ông. Sau khi theo dõi ông Đông một thời gian dài, cuối cùng Đào cũng tìm ra cơ hội để tiếp cận. Hóa ra, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ông ta vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Ngoài mặt thì tỏ vẻ yêu thương vợ, xây dựng hình tượng người đàn ông hoàn hảo. Thế nhưng thực chất thì thường xuyên lui tới những tụ điểm giải trí để ăn chơi sa đọa với các cô gái. Chính vì vậy, Đào cho rằng đây chính là cơ hội giúp cô có thể thuận lợi tiếp cận ông Đông. Cô lén gặp Tú Bà trong tụ điểm xin cho mình được vào làm để làm quen với ông Đông. Với một người mê tiền như bà ta thì việc này sao có thể từ chối. Bà ấy nhanh chóng nhận lời vì cô gái xinh đẹp như Đào vào đây thì chỉ có lợi chứ chẳng có hại. Thế rồi khi ông Đông đến đang say mê rượu chè thuốc viện, Đào xuất hiện xinh đẹp đàn hát. Ông ta ngẩn người vì sự xinh đẹp đó và say đắm không lối thoát. Cũng kể từ đó, ông Đông thường xuyên đến đây để nghe Đào đàn ca múa nhạc, kiếm cớ để trò chuyện cùng với cô. Đào luôn diễn vai nết na hiền lành, luôn từ chối mọi lời đề nghị quá trớn của ông Đông, rồi lại tỏ ra đáng thương khi kể với ông ta rằng vốn dĩ tại gia đình túng quẫn, cha mẹ đã qua đời vì bạo bệnh nên mới bị lừa đảo bán vào nơi này. Chứ thực ra thì cô cũng là người có ăn có học. Ông ta bắt đầu nổi lên lòng thương cảm với Đào, tới lui liên tục và thường gọi Đào ra phòng riêng để mà đàn hát cho mình nghe. Cũng hay hào phóng cho Đào những số tiền lớn. Thời gian trôi qua, Đào ngày càng chiếm được lòng tin của ông Đông, khiến cho ông ta tin rằng Đào thực sự là một cô gái tốt. Phần vì ở chung với bà Liên lâu mà mãi vẫn chưa có con nối dõi, nên ông Đông đi đến quyết định chuộc Đào ra khỏi quán rượu và cưới cô về làm vợ. Dù sao, đối với việc bà Liên không thể sinh con nối dõi thì ông ta có cưới thêm vợ hai cũng chẳng có gì lạ. Sau đó khi đã thành công vào nhà ông Đông, Đào tiếp tục thực hiện từng bước kế hoạch của mình. Cô kết thân với bà Liên để tìm hiểu về mọi thứ. Người đầu ấp tay gối với ông ta suốt bao lâu nay, chẳng lẽ lại không biết điều gì? Tiếp xúc lâu ngày, cô lại thêm kinh hoàng khi biết về bí mật đằng sau. Bà Liên vốn là con gái của một nhà nông. Vì muốn chiếm đoạt nhan sắc xinh đẹp đó, ông Đông đã ép bà phải lấy mình. Đe dọa nếu bà không đồng ý thì ông ta sẽ giết cha mẹ bà và khiến cho chị em của bà phải ra đường mà ở. Vì thế nên bà Liên buộc phải cưới ông ta và sống một cuộc đời chẳng khác gì nô lệ, khi bất cứ chuyện gì cũng phải nghe theo lời của ông ta. Chính vì lẽ đó nên bà mới căm hận mà dùng thuốc tránh thai suốt bao nhiêu năm qua, vì mong ước một ngày nào đó có thể được tự do, thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian này. Dù lúc đầu có chút nghi ngờ về Đào, nhưng vì bà Liên đã sống trong cảnh cô độc lâu ngày, dồn nén, nên cũng chẳng có ai để chia sẻ. Hơn nữa Đào bây giờ cũng đã là vợ của ông Đông, có biết nhiều thông tin thì cũng chẳng để làm gì ngoài việc cẩn trọng hơn trong lúc sống ở đây. Bà Liên đã chia sẻ hết cho cô mọi bí mật của ông Đông mà mình biết. Từ những bí mật kinh doanh, hồ sơ ông ta mua chuộc quan liêu phía trên, đến việc giết người để bịt miệng nếu xảy ra vấn đề. Sở dĩ việc kinh doanh của ông ta thời gian sau này hay gặp thất bại, tiền bạc bị thất thoát cũng chính là do một tay Đào làm nên. Và khi đã nắm giữ được tất cả thì Đào bắt đầu làm bước cuối cùng mang tính chủ chốt. Việc Đào mang thai cũng nằm trong kế hoạch. Dù cô ghê tởm ông ta, thế nhưng để luyện bùa hại chết ông thì cô cần có cái thai. Đó cũng chính là giọt máu cốt nhục của ông ta. Ông trời đã chiều lòng người khi mọi chuyện đều diễn ra đúng như điều Đào mong chờ. Cô mang thai, dù trong lòng vô cùng đau đớn vì đó cũng chính là con của mình, nhưng cô không cho phép mình giữ lại con của kẻ thù. Hơn nữa, đứa bé này cũng chính là thứ cuối cùng mà cô cần có cho công thức bùa ngải. Và hơn hết, Cô cũng muốn Đông phải trải qua cái cảm giác đau đớn khi mất đi người thân, và đứa con chính là thứ mà ông ta luôn khao khát có được bao nhiêu năm nay. Rồi Đào tự làm mình hư thai khi cái thai đã hết tác dụng. Đây cũng chính là điều mà Đào trăn trở nhất. Ngoài việc đó là con mình, thì bà Liên cũng là người khiến Đào thêm phần day dứt không yên. Để bảo vệ bản thân mình và có thể thực hiện tiếp kế hoạch, Đào đã nhẫn tâm nhìn bà Liên chết oan. Sở dĩ việc ông Đông vì quá tức giận mà hại chết bà Liên vốn nằm ngoài dự tính của Đào. Đào vốn dĩ định để chuyện hư thai làm ông ta mất niềm tin với bà Liên, sau đó cô sẽ to nhỏ để ông đuổi bà Liên đi. Đó cũng chính là sự giải thoát mà Đào muốn giúp bà sau những việc bà đã làm cho mình. Nhưng không ngờ ông Đông lại quyết định hành hạ bà Liên tới chết như vậy. Đúng là bản chất ác độc của ông ta không bao giờ có thể thay đổi được. Trong những ngày bà Liên sống không bằng chết, thì Đào cũng bị chính lương tâm của mình giày vò day dứt. Nhưng dù sao cũng đã làm đến nước này, Đào không thể nào mà quay đầu được nữa. Cô đành âm thầm tạ lỗi với bà Liên và hứa sẽ trả giá cho tội lỗi của mình nếu có cơ hội. Cuối cùng Đào đợi đúng thời điểm mọi chuyện xảy ra, chính là ngày hôm nay. Cô đã bày sẵn ra hết những dụng cụ cần cho nghi lễ bùa ngải này và dẫn dụ ông Đông vào đúng vòng tròn huyết ngải, thực hiện nghi lễ, khiến lá bùa ám sâu vào trong thân thể ông ta. Chưa hết, thuốc bổ mà mỗi lần ông ta uống cũng chính là bùa được Đào pha chế. Tất cả sẽ khiến ông ta phải đau đớn, chết dần chết mòn mà không hiểu tại sao. Đồng thời sau khi chết đi cũng sẽ vất vưởng mà không thể đi đầu thai. Ông ta sẽ phải đối mặt với linh hồn từng người mà ông ta đã giết hại, bao gồm cả cha mẹ cô. Đó có lẽ cũng là điều mà ông ta sợ nhất. Ông Đông lúc này chỉ biết chịu đựng sự đau đớn giằng xé trong cơ thể mà không nói được gì. Âu, đó có lẽ cũng là nhân quả, là ông gieo nhân ác nên giờ phải nhận quả báo trong một phút cuối đời. Ông nhìn ngắm lại khung cảnh xung quanh, cờ người xa hoa mà mình đã dùng cả đời để gầy dựng. Ông ta nói lời xin lỗi với Đào. Dù có là quá trễ thì chắc đó vẫn là điều mà Đào đã dày công chờ đợi. Chỉ là một lời xin lỗi thì không đủ so với nỗi đau và tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Sau đó ông Đông chút hơi thở cuối cùng, kết thúc một đời. Đào chứng kiến cảnh tượng ấy thì cười to rồi sau đó ngã quỵ xuống đất. Miệng của cô lúc này cũng ọc ra máu tươi, bởi lẽ cô đã dùng cả tính mạng mình để đánh đổi cho thế trận bùa ngải này. Lúc cô trả được thù khiến ông Đông chết đi thì cũng là lúc giao ước trao linh hồn của mình cho quỷ được thực hiện, vì đã cố tình dùng bùa phép để giết người. Trong những giây phút thoi thóp cuối đời, trên môi Đào vẫn nở một nụ cười, nhưng nụ cười lúc này còn kèm theo cả những giọt nước mắt giàn giụa. Cuối cùng Đào cứ thế mà chết đi. Bản thân Đào đã bị lòng căm thù che mờ mắt, cũng chỉ vì muốn trả thù ông Đông mà nhẫn tâm hại chết người vô tội. Đó chính là con ruột của mình, đứa con mà từ khi mới chỉ là bào thai đã mặc định sẽ không được sinh ra. Và còn một người nữa là bà Liên, người đã trao cho cô sự tin tưởng và hết lòng giúp đỡ. Phải chăng đến cuối cùng, mạng đổi mạng chính là sự kết thúc cho tất cả. Rất lâu sau đó, người ta đồn thổi đủ điều về cái chết kỳ lạ của ông Đông và Đào trong căn nhà ấy. Vốn dĩ trước đó cũng có một người đã mất mạng là bà Liên. Vì có nhiều lời đồn ra đồn vào nên không ai dám lại gần. Họ đồn nhau hồn ma của chủ nhà là ông Đông vẫn quanh quẩn quanh nhà như chẳng thể siêu thoát được. Và phải chăng căn nhà đó giờ đây cũng chỉ là nơi để ma quỷ trú ngụ, quấy phá lẫn nhau. Cuộc sống vẫn luôn là một vòng tròn luân hồi, ở hiền gặp lành, gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Nên hãy sống sao cho đúng với lương tâm của mình, đừng để khi quả báo tìm đến gõ cửa rồi mới biết hối hận thì đã quá muộn màng. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Không biết quý vị có cảm nhận gì về tập truyện ngày hôm nay, hãy để lại những bình luận dưới video nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi đến tận giờ phút này. Cảm ơn quý vị đã dành những lời khen rất chân thành cho kênh Nhà Ma trong thời gian qua. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu. và Duy Thuần cùng ekip cũng sẽ cố gắng tạo ra những sản phẩm thật hay gửi tới cho tất cả quý vị. Đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh Nhà Ma quý vị nhé. Chúc quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.